Xuyên thành đạo lữ bệnh nhược của kiếm tôn vô tình đạo. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhầm thân nhân cơ hội lập tức ôm lấy Tô Vân Khanh, cưỡi gió lao đi như thiểm điện. Lạc Ngọc Kinh vung tay áo che lại bàn tay bị thương, sắc mặt âm trầm, xoay người đuổi theo hắn. Dù sao cũng là tu sĩ hóa thần, lại có Minh Vương Khổng Tước kinh ngộ thể, trong nháy mắt đã lần nữa đuổi sát đến trước mặt hai người. Thế nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị ra tay, nhâm thân lại bỗng nhiên dừng lại, cùng Tô Vân Khanh xoay người nhìn về phía hắn. Ánh mắt hai người ấy rơi vào trong mắt Lạc Ngọc Kinh, khiến hắn không khỏi tim đập mạnh một cái, trong lòng sinh ra một tia bất an, bản năng mà chần chừ một thoáng. Chính là khoảnh khắc do dự ngắn ngủi ấy, nhâm thân liền như điện xẹt, bứt tốc lao đi lần nữa, mang theo Tô Vân Khanh biến mất như gió lướt qua đỉnh núi. Lạc Ngọc Kinh chỉ có thể nghiến răng, lập tức đuổi theo. Lần này, hắn đã không còn phân tâm vì bất cứ điều gì. Ánh mắt sắc bén như dao, vừa mới đuổi sát đã giơ tay từ xa chụp tới. Một chảo mang theo yêu lực cuồn cuộn, như muốn đem cả hai người nghiền nát trong lòng bàn tay. Gần như cùng lúc, một luồng kiếm quang chói lọi từ chân trời lao tới. Ánh sáng chớp lóa làm bừng sáng cả bầu trời. Lạc Ngọc Kinh nhìn thấy luồng kiếm quang ấy phản chiếu trong mắt, lập tức lạnh cả sống lưng. Xoay người bỏ chạy không chút do dự. Tiêu Tế đích thân đến đây, dù có 10 Lạc Ngọc Kinh cũng không đủ cho ý chém giết. Kiếm quang dần dần chiếu rọi khắp mặt đất, từ chân trời trải dài đến đây, cuồn cuộn cuốn theo sóng gió mà đến. Đừng nói là Lạc Ngọc Kinh đang bỏ chạy phía trước, ngay cả Văn Thương Sóc và Vạn Sĩ Tung cũng lập tức cảm nhận được dị động này, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía ấy. Lạc Ngọc Kinh lạnh giọng quát hai người, đừng đánh nữa, mau giúp một tay. Ta chết rồi, các ngươi cũng đừng hòng sống yên. Văn Thương Sóc cau mày thu chiêu, nghiêm trận chờ địch, còn ánh mắt Vạn Sĩ Tung lại tối sầm, ngửa đầu nhìn về phía kiếm khí rung chuyển trời đất kia, trong lòng dâng trào đủ loại cảm xúc. Cuối cùng, ba người gần như vô cùng ăn ý, đồng loạt ra tay. Minh Vương Khổng Tước Kinh và Thiên Ma Thần Dục Kinh cùng lúc bùng phát vạn trượng hào quang. Trên 9 tầng trời, pháp tướng ảo ảnh của một con khổng tước 9 màu rực rỡ đột nhiên nở rộ, sắc lam ngọc tung hoành tứ phía. Đối diện lại là một chiếc đầu lâu của ma vương 3 tuần to lớn như núi nhỏ, từ nơi xa xa bị vạn nghìn ma trùng vây quanh, ầm ầm va thẳng vào kiếm khí. Cùng lúc ấy, muôn ngàn con rối dưới sự điều khiển của Vạn Sĩ Tung, qua vô số sợi ngân tuyến trong lòng bàn tay hắn, đồng loạt bay vút lên không trung. Vạn kiếm đồng phát, kiếm khí lạnh lẽo như xương. Trùng trùng điệp điệp, cuồn cuộn không dứt. Vài luồng lực lượng va chạm dữ dội, khiến đất trời rung chuyển. Kiếm khí đầu tiên như lưỡi búa phá núi, chém nát pháp tướng khổng tước do Lạc Ngọc Kinh triệu ra. Lạc Ngọc Kinh miệng phun máu, thân hình loạng choạng, vội vã thoái lui. Sau đó, kiếm khí lại mạnh mẽ bổ xuống, chém tan cả đầu 3 tuần do ma khí kết thành. Văn Thương Sóc hóa thành làn khói đen, thuận theo gió bay đi, không chút lưu luyến. Đến bước cuối cùng, kiếm khí từ vô số con rối kiếm các ngưng tụ thành một thanh cự kiếm khổng lồ, và chạm trực diện với luồng kiếm khí giữa không trung. Vạn Sĩ Tung ngẩng đầu, mắt gắt gao nhìn lên bầu trời. Kiếm quang nơi ấy rực rỡ đến mức gần như làm mù đôi mắt ông, nhưng ông không hề sợ hãi, chỉ chăm chăm nhìn vào chỗ hai luồng kiếm khí giao phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm khí tụ từ muôn vàn khôi lỗi va chạm với kiếm khí của Tiêu Tế. Lúc đầu, kiếm khí của Tiêu Tế bị mài mòn mất một góc, khiến khóe môi Vạn Sĩ Tung không khỏi lộ ra nụ cười thản nhiên. Nào ngờ ngay khoảnh khắc sau, kiếm khí do muôn kiếm ngưng thành lại bị luồng kiếm khí của Tiêu Tế chém toạc từ giữa, ầm ầm nổ tung, khôi lỗi của kiếm các rơi xuống như mưa. Thế cục thay đổi quá nhanh, khiến Vạn Sĩ Tung chưa kịp biến sắc thì trong lòng đã nghẹn lại, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn siết chặt nắm tay, khó tin đến tột độ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn về phía bầu trời, nơi ánh sáng kia vừa biến mất. Đến giờ phút này, Tiêu Tế thậm chí còn chưa từng lộ ra chân thân. Bỗng nhiên, Vạn Sĩ Tung cảm nhận được khí trường xung quanh khẽ dao động. Hắn cười lạnh một tiếng, không chút do dự lấy ra một tấm phù độn thổ, ném xuống đất. Phù phát ra một tia sáng, trong khoảnh khắc, thân ảnh Vạn Sĩ Tung lập tức biến mất khỏi chỗ cũ. Ở phía xa, Tô Vân Khanh thấy cảnh ấy. Ánh mắt không khỏi khẽ biến, mang theo vài phần kinh ngạc. Nhưng nhâm thân đã thản nhiên nói ra chân tướng, Tôn Thượng vẫn đang luyện hóa thần quyết, chỉ là phân thần đến đây một chuyến mà thôi. Tô Vân Khanh nghe vậy liền hiểu rõ trong lòng, nói. Vậy sư huynh, chúng ta mau rời đi, nơi này không nên ở lại lâu. Nhâm Thân đáp, được, dứt lời, y liền mang theo Tô Vân Khanh cưỡi gió mà đi. Thế nhưng dần dần, Tô Vân Khanh phát hiện đường đi có điều gì đó là lạ. Con đường này không giống đường về Thiên Diễn Kiếm Tông. Ánh mắt khẽ lay động, Tô Vân Khanh liếc nhìn Nhâm Thân một cái, song lại chẳng thấy bất cứ dị thường nào trong ánh mắt bình thản của y. Trầm ngâm chốc lát, Tô Vân Khanh khẽ hỏi. Sư huynh, chúng ta đang đi đâu vậy? Nhâm Thân trầm mặc trong giây lát, rồi đáp. Đi rồi em sẽ biết. Tô Vân Khanh, cậu mơ hồ cảm thấy Nhâm Thân có vẻ đang định thú nhận điều gì. Nhưng lúc này thực sự là thời điểm thích hợp sao? Nét mặt Tô Vân Khanh thoáng trở nên kỳ quái. Thế nhưng đã là chuyện Nhâm Thân muốn nói, cậu cũng không cách nào ngăn được. Xem ra, có vài chuyện phải sớm hơn dự tính một chút rồi. Ước chừng một nén nhang sau, tốc độ phi hành của Nhâm Thân dần chậm lại, rồi từ từ hạ thấp độ cao. Trước mắt Tô Vân Khanh, một tòa kiếm tháp cao lớn nhưng đổ nát hiện dần ra. Cậu thấy vô số lầu các, nhà cửa nghiêng ngả, giờ đây tất cả chỉ còn là một mảnh hoang tàn. Không xa nơi đó, mây mù quấn quanh núi, có thể mơ hồ cảm nhận được một luồng kiếm ý mênh mông cổ xưa. Giữa màn sương ấy là một cái bóng đen cao ngất, xuyên thẳng lên trời, chìm khuất trong tầng mây dày đặc. Tô Vân Khanh giật mình, gần như theo bản năng cảm ứng được. Bóng đen ấy chính là thần quyết, nơi này chính là tàn tích của kiếm các năm xưa. Nhâm Thân không hề dừng bước, gần như chỉ trong chớp mắt đã vượt qua di tích kiếm các, tiến thẳng vào vùng mây mù dày đặc. Tô Vân Khanh tựa đầu lên vai y, không hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Bỗng nhiên, dường như Nhâm Thân cũng cảm nhận được sự khác lạ của cậu, chần chừ một thoáng, rồi chợt khẽ hỏi. Phu nhân, người ta từng có chuyện giấu phu nhân có trách ta không? Tô Vân Khanh cảm giác được điều gì đó, ánh mắt khẽ động. Là chuyện gì? Nhâm Thân trầm mặc một hồi, môi mím chặt mà không đáp lời. Phải một lúc lâu sau, y mới chậm rãi nói. Chuyện này hiện tại ta không thể giải thích, e rằng sau này phải để Tôn Thượng tự mình nói rõ với phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim Tô Vân Khanh thoáng xiết lại, theo bản năng vươn tay, nắm chặt lấy ống tay áo của Nhâm Thân. Nhâm Thân cảm nhận được tay hắn đang xiết lấy mình, bất đắc dĩ mỉm cười, vươn tay nhẹ nhàng vuốt lên má Tô Vân Khanh, khẽ trấn an. Phu nhân đừng lo, không sao đâu. Tô Vân Khanh khẽ cau mày, lông mày nhíu lại từng chút một. Huynh nên nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì. Lời còn chưa dứt, Tô Vân Khanh đã cảm thấy ý thức của mình dần trở nên mơ hồ, trước mắt tựa như phủ một tầng sương trắng. Ngay giây tiếp theo, cả người cậu liền mềm nhũn, ngã vào lòng Nhâm Thân. Rồi rất nhẹ nhàng, Nhâm Thân đặt Tô Vân Khanh xuống bên cạnh một tấm bia đá rêu phong. Cứ thế, Tô Vân Khanh vô lực dựa bên bia đá, mở mắt chân chân nhìn bóng lưng Nhâm Thân từng bước đi vào trong làn mây mù cuộn dày phía trước. Hệ thống, ký chủ, kiếm tôn định làm gì vậy? Tô Vân Khanh chau mày. Ta làm sao biết được? Người giúp ta xem thử đi. Hệ thống, được. Kỳ thực lúc này Tô Vân Khanh chưa hẳn đã bị Nhâm Thân làm cho mê man hoàn toàn, nhưng vẫn phải giả vờ như chẳng hay biết gì. Chuyện mà Nhâm Thân nhắc tới, Tô Vân Khanh mơ hồ đoán được chút ít, nhưng cũng chưa thể nhìn rõ toàn cục. Có điều, giờ đang là thời khắc then chốt khi tiêu tế rèn luyện thần kiếm, Tô Vân Khanh không tiện quấy nhiễu, chỉ đành tiếp tục giả ngốc. Bất chợt, hệ thống bỗng hét toáng lên trong đầu cậu. Tô Vân Khanh không kiên nhẫn, kêu cái gì? Hệ thống vừa kêu xong, có vẻ vô cùng lo lắng, chưa kịp giải thích gì, đã trực tiếp ném một mảnh hình ảnh ảo vào trong thức hải của Tô Vân Khanh. Tô Vân Khanh vừa nhìn thấy, chân mày liền siết chặt. Trong đoạn hình ảnh, Tô Vân Khanh thấy rõ ràng hình dáng cự kiếm thần khuyết khổng lồ, và cũng nhìn thấy Tiêu Tế lúc này đang ngồi xếp bằng dưới thân kiếm, máu me đầm đìa bởi kiếm khí dày đặc phát ra từ thần khuyết. Khí tức trên người y vô cùng hỗn loạn, rõ ràng đã bị thương nặng, vậy mà vẫn cố gắng gượng chống đỡ. Tô Vân Khanh chỉ hơi suy nghĩ một chút, liền lập tức hiểu ra mọi chuyện. Hẳn là vừa rồi y đã phân thần giúp mình ngăn cản Lạc Ngọc Kinh cùng Ma Tôn, nên mới bị thương như vậy. Còn về việc vì sao Nhâm Thân lại phải đến đó, ánh mắt Tô Vân Khanh khẽ động, liền nhìn thấy thân ảnh của Nhâm Thân xuất hiện trước mặt Tiêu Tế, không xa. Tiêu Tế lúc này lặng lẽ mở mắt, ánh nhìn giao với Nhâm Thân. Bốn mắt nhìn nhau, trong đôi mắt hoàn toàn giống nhau ấy, có điều gì đó lặng lẽ truyền đạt. Nhâm Thân nhẹ giọng, đừng nói cho y quá sớm. Tiêu Tế điềm nhiên, ta biết. Nhâm Thân trầm mặc giây lát, sau đó khẽ nhắm mắt lại, chủ động hóa thành một đạo hồng quang mang theo huyết khí, dung nhập vào thân thể Tiêu Tế. Gần như trong chớp mắt, khí tức trên người Tiêu Tế đột nhiên bạo tăng, toàn thân từ dáng vẻ suy yếu ban đầu lập tức trở nên tràn đầy tinh thần. Y một lần nữa bắt đầu luyện hóa cự kiếm thần khuyết. Tô Vân Khanh thấy vậy, ánh mắt trở nên khó dò, lặng lẽ nhìn gương mặt anh tuấn đẫm máu của Tiêu Tế một hồi, rồi cũng thu lại ánh nhìn. Hệ thống thấy vậy, còn tưởng Tô Vân Khanh đang đau lòng vì phân thân, không nhịn được nói. Ây, lúc này đúng là hơi tiếc thật, nếu giữ lại phân thân thì sau này ngươi cũng có thể có được cả hai, đâu có thiệt gì. Để bản tôn cưới hậu cung, ngươi cũng chẳng lỗ. Tô Vân Khanh nhàn nhạt đáp, hệ thống, ngươi ngốc à, hệ thống, y từ đầu đến cuối chỉ là một người, dù là Nhâm Thân hay Tiêu Tế, đều là y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói, Tô Vân Khanh vừa cúi đầu liếc nhìn khế ước đạo lữ đang nằm trong lòng bàn tay. Linh lực thúc dục, khế ước đạo lữ ánh lên hào quang lưu truyền, không hề có lấy một chút biến hóa nào. Tô Vân Khanh chăm chú nhìn khế ước sáng ngời trong tay, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười. Cậu chẳng bao giờ bị cái lý luận, hai người, ấy mê hoặc, cậu muốn, chính là tất cả. Hệ thống dường như cảm nhận được tâm trạng của Tô Vân Khanh, liếc nhìn cậu một cái, nhịn không được nói. Nhưng mà vừa nãy rõ ràng ngươi không vui còn gì. Tô Vân Khanh ngẩn ra, một lát sau, Tô Vân Khanh khẽ thở dài, thần sắc dịu hẳn đi. Ta đúng là có không vui, nhưng điều khiến ta không vui là, y vì sợ ta khó chịu, đến lúc nguy cấp như vậy cũng tình nguyện làm ta ngất, không để ta thấy cảnh hai người họ hợp lại. Hơn nữa, giờ đi lấy thần khuyết, rõ ràng thời cơ vẫn chưa tới. Vậy mà Tiêu Tế sau khi biết chuyện về Tử Tội và Phong Minh Ngọc lại lập tức ra tay. Nếu không phải vì cậu thì còn vì ai? Người có khúc mắc trong lòng không phải ta, mà là y, đồ ngốc. Tô Vân Khanh cười khẽ, giọng vừa bất đắc dĩ lại dịu dàng như nước. Hệ thống, cái gì, hình như, đúng thật, kiếm tôn, chẳng lẽ thật sự hoàn toàn yêu Tô Vân Khanh mất rồi? Nghĩ đến đây, hệ thống bỗng cảm thấy da đầu hơi tê dần. Mặc dù Tô Vân Khanh từng đồng ý sẽ để kiếm tôn thu hậu cung, nhưng nhìn tình hình hiện tại, không ổn lắm. Không biết kiếm tôn có chấp nhận nổi không nữa. Tô Vân Khanh nghe thấy những suy nghĩ đang loạn xạ trong đầu hệ thống, nhưng lười quan tâm. Lúc này cậu dựa ở chỗ cũ nghỉ một lát, chăm chú nhìn mây đen và sấm sét trên bầu trời hồi lâu. Sau một lúc, cảm thấy Tiêu Tế không có chuyện gì. Hàng mi dài của Tô Vân Khanh khẽ rung động, y âm thầm ngáp một cái, nói. Ta buồn ngủ rồi, ngủ một lát, kiếm tôn tới thì nhớ gọi ta dậy. Hệ thống còn chưa kịp phản ứng, Tô Vân Khanh đã nhắm mắt lại, không cho nó cơ hội nói thêm một lời. Cảm giác kết nối với bên ngoài cũng yếu đi thấy rõ. Lặng im một lúc, hệ thống, hay, một tiếng, quyết định không lo chuyện bao đồng nữa, cũng chui vào thức hải của Tô Vân Khanh. Định tìm chỗ nhỏ ngủ một giấc. Nó nào hay biết rằng, ngay khi nó vừa mới chui vào, thức thần của Tô Vân Khanh đã hiện ra trong thức hải, lặng lẽ đi theo sau, thẳng tiến tới cái ổ nhỏ mà hệ thống vẫn luôn trốn trong đó. Sấm sét vang trời, cuồng phong gào thét, tiếng sấm dồn dập giữa đất trời, dị tượng nổi lên không dứt. Động tĩnh nơi kiếm các đã sớm khiến không ít đại năng của Đại Lục Vân Châu chú ý. Ai nấy đều đoán được là Tiêu Tế đang cố thu phục đại kiếm thần khuyết, sắc mặt từng người cũng trở nên kỳ dị. Chỉ có đạo tổ ở Trường Xuân Quán và Như Lai trong chùa Linh Sơn là vẫn mỉm cười. Lúc này, hai người nhìn về phía Lâm Uyên và Minh Vô Trần vừa trở về từ bí cảnh, liền nói. Xem ra đợt rèn luyện trong bí cảnh lần này, quả nhiên mang đến lợi ích to lớn cho kiếm tôn. Lâm Uyên trầm ngâm một lúc, rồi hỏi, sư tôn. Nếu kiếm tôn thu phục được thần khuyết, Đại Lục Vân Châu liệu có thể thái bình trở lại? Chúng ta cũng có thể toàn tâm toàn ý đi tìm con đường thông thiên chăng? Đạo tổ khẽ lắc đầu, vuốt râu một hồi rồi đáp. Chưa chắc, thần khuyết xuất thế, chỉ e sẽ dẫn tới một trường đại kiếp. Sắc mặt Lâm Uyên hơi biến, nhưng ngay sau đó, đạo tổ lại bật cười. Có điều, mọi việc đều là hữu phá tất lập, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có thể vượt qua kiếp nạn này, đối với tu chân giới mà nói, đó sẽ là một phúc duyên to lớn. Có lẽ có thể khôi phục lại cảnh hưng thịnh rực rỡ như vài ngàn năm trước. Có phá thì ắt có lập, tức là chỉ khi phá bỏ cái cũ, cái sai, cái không phù hợp, thì mới có thể xây dựng cái mới, cái đúng đắn. Lâm Uyên kinh ngạc, thật vậy sao? Đáng tiếc thay, cảnh tượng huy hoàng ấy nay đã tuyệt tích nơi tu chân giới. Đạo tổ khẽ gật đầu, quả là như vậy. Trong đáy mắt của Lâm Uyên, một tia hy vọng len lén lóe lên. Chính giữa đại lục Vân Châu, trên đỉnh Thiên Mệnh Các, một thân ảnh vận bạch y lặng lẽ đứng nơi chóp mái, tóc mày bạc trắng như xương, cả khuôn dung mang theo vẻ thánh khiết siêu phàm như không thuộc về nhân gian. Ngay lúc ấy, người ấy phóng mắt nhìn về nơi chân trời, nơi sấm chớp đan xen, thiên địa chấn động. Trong mắt bất giác hiện lên một tia dị sắc. Chốc lát sau, thiếu niên tóc xương xoay người bước vào bên trong Thiên Mệnh Các. Chẳng bao lâu, thiếu niên dừng lại trước một linh đường, đốt ba nén hương, cúi đầu khấn vọng trước pho tượng thần đã cũ kỹ đến mức diện mạo mơ hồ không rõ. Chủ thần, thiếu tế sắp đoạt được thần khuyết, xin người hãy truyền âm cho Tư Mệnh, chỉ bảo nàng bước tiếp theo nên làm thế nào. Dứt lời, thiếu niên trang nghiêm dập đầu ba lạy trước tượng thần ấy. Sau ba lạy, kỳ dị liền phát sinh. Dưới làn khói hương lượn lờ, khuôn mặt tượng thần vốn mơ hồ lại dần trở nên rõ ràng. Từng đường nét như sống lại trong sương mờ, khiến người không khỏi kinh tâm động phách. Nếu lúc này có người ngoài hiện diện tại đây, ắt hẳn sẽ kinh hãi phát hiện. Dung mạo của pho tượng thần kia lại có 5 phần tương tự với Tô Vân Khanh. Chỉ là, nếu Tô Vân Khanh mang vẻ dịu dàng, nhu hòa tựa ánh trăng đầu xuân, thì tượng thần kia lại toát ra khí thế nghiêm nghị, lạnh lẽo như băng sương giữa mùa đông. Ba nén hương cháy hết, tượng thần bỗng khẽ động. Kế đó, giữa lòng bàn tay gỗ mục liền hiện ra một mảnh ngọc giản. Thiếu niên tóc xương thấy vậy, lập tức tiến tới, hai tay cung kính tiếp lấy, rồi thành tâm dập đầu cảm tạ. Sau đó, tượng thần kia chẳng còn động tĩnh nào nữa, khuôn mặt vừa mới rõ ràng cũng dần nhòe đi, lặng lẽ chìm trong màn khói nhang bàng lẳng, lại trở về dáng vẻ cũ kỹ như ban đầu. Như thể chưa từng phát sinh điều gì huyền dị. Cùng lúc đó, bên trong thức hải của Tô Vân Khanh, qua mấy ngày khổ luyện, cậu đã dần thành thạo trong việc vận dụng lực đạo phong minh ngọc thiên đạo, thậm chí dù đến gần hệ thống cũng không phát hiện. Dù tiếp cận hệ thống ở cự ly gần, cũng chẳng bị phát hiện nữa. Lúc này, Tô Vân Khanh đứng lặng yên trước thân thể hệ thống, đột nhiên nhẹ nâng tay, khẽ phẩy qua như chạm vào hư không. Linh quang lóe lên, đồng tử cậu chợt ánh lên sắc vàng rực rỡ. Ngay sau đó, trong đôi mắt của Tô Vân Khanh, diện mục chân thực của hệ thống liền hiện ra, không hề che giấu. Không phải mèo thật, cũng chẳng phải sinh vật nào khác, mà là một hình mèo được cấu thành từ vô số văn tự kim sắc cực nhỏ. Mà những văn tự kim sắc đó, dường như có thể được cô đọng lại thành một câu nói. Tựa như những thứ mà Tô Vân Khanh từng thấy trên thân đám yêu thú trong bí cảnh. Ánh mắt Tô Vân Khanh khẽ động, trong lòng đã có suy đoán. Những văn tự vàng kim cấu thành hệ thống này, hẳn chính là tạo vật chi pháp của đại thế giới. Chỉ cần lĩnh ngộ được tạo vật chi pháp ấy, là có thể sáng tạo ra sinh mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà trước kia Tô Vân Khanh không thể nhìn thấu hệ thống, là bởi vì hệ thống vốn do đại thế giới tạo ra. Nhưng từ sau khi dung hợp bản nguyên thiên đạo của Phong Minh Ngọc, cậu đã có được năng lực tương thích với đại thế giới, tự nhiên cũng có thể nhìn ra những bí mật ẩn sâu trong đó. Giữa đại thế giới và tiểu thế giới, khác biệt chính là ở chiều không gian. Nếu như tiểu thế giới là tam duy, ba chiều, thì đại thế giới chính là tứ duy, bốn chiều, song, tiểu thế giới hoàn toàn có thể thông qua thăng cấp không gian mà từ ba chiều tiến hóa thành bốn chiều. Phong Minh Hy có lẽ đã sớm nhận ra thế giới nhỏ nơi cậu và Tiêu Tế đang cư ngụ sắp sửa thăng duy. Thăng cấp không gian, bởi vậy mới tìm đủ mọi cách để phong tỏa không gian thăng duy của tiểu thế giới này. Bởi chỉ cần thế giới này thăng cấp không gian, mọi ưu thế mà Phong Minh Hy đang nắm giữ sẽ lập tức tan thành mây khói. Hắn có lẽ cũng sợ phong ấn của Phong Minh Ngọc và tội tử chuyển thế quay về báo thù. Nghĩ tới đây, mọi chuyện như được nước suối tưới vào lòng, bừng tỉnh giữa mông lung. Thì ra cái gọi là tuyến cốt truyện vốn chỉ là để Tiêu Tế chiếm được thần khuyết, mang theo những người được chủ thần sắp đặt cùng phi thăng. những người ấy phá vỡ vô tình đạo của Tiêu Tế, đương nhiên trở thành dây dưa ràng buộc y, cũng là thứ khiến chủ thần yên tâm để y thay thế tội tử, trở thành một quân cờ hoàn hảo. Như vậy, cho dù Phong Minh Ngọc có sống lại, cũng chẳng ảnh hưởng gì nữa. Chỉ là, còn bản thân mình thì sao? Tô Vân Khanh bất chợt sinh lòng tò mò, không biết trong mắt chủ thần, cậu rốt cuộc chiếm vị trí gì. Theo lý mà nói, cậu đã phá hỏng tuyến cốt truyện đến mức này, chủ thần đáng lý phải phái người đến trừ khử, hoặc ít nhất cũng can thiệp quấy nhiễu. Nhưng lại không hề có động tĩnh gì, không rõ là vì sao. Tô Vân Khanh hơi nheo mắt, cảm thấy dạo này vẫn nên thu mình một chút, giả ngốc cho chắc. Dù sao, đối diện là vị cao sinh linh nắm giữ quy tắc tạo vật. Nếu quá nổi bật, không chừng sẽ bị một trường vỗ chết. Nghĩ vậy, Tô Vân Khanh âm thầm thu tay lại, vốn định thăm dò tình hình bên trong thân thể hệ thống, nhưng rồi thôi, không muốn đánh rắn động cỏ. Bỗng nhiên, sấm sét cuồn cuộn kéo tới, từng đợt lôi âm như trống giáng vang rền, cuồn cuộn tràn vào tâm trí Tô Vân Khanh. Tâm thần Tô Vân Khanh khẽ chấn động, mày khẽ trao, lập tức mở mắt. Ngẩng đầu nhìn theo tiếng động, giữa tầng mây cuồn cuộn, sấm sét rền vang, cậu liền thấy một bóng người khoác trường bào đen huyền quen thuộc bay thẳng lên trời. Trong tay là một thanh đại kiếm, khí thế rung trời chuyển đất. Linh khí khắp bốn phương tám hướng như bị một sức mạnh vô hình hấp dẫn, ùn ùn kéo đến nơi y đứng, xoay quanh thân tạo thành một cơn lốc xoáy khổng lồ. Vậy mà giữa cơn lốc xoáy dữ dội ấy, tà áo của Tiêu Tế lại không chút hỗn loạn, dưới ngọc quan sắc mực, gương mặt tựa băng ngọc kia sáng trong như gương, mang theo vẻ thấu tỏ thế gian. Hiển nhiên là đã bước vào một cảnh giới kỳ huyền khó lường. Ngay khoảnh khắc ấy, khế ước đạo lữ trong lòng Tô Vân Khanh khẽ rung lên. Tô Vân Khanh khẽ run trong lòng, rồi chậm rãi đứng dậy. Gần như cùng lúc đó, Tiêu Tế cúi đầu, ánh mắt xuyên qua tầng mây vạn dặm, lôi điện chớp giật, nhìn thẳng về phía Tô Vân Khanh. Rõ ràng bị ngăn bởi tầng tầng mây mù, tia sét cuồn cuộn, vậy mà bóng áo trắng mảnh mai kia nơi trần thế lại như một cánh tuyết phiêu linh trong gió, yếu ớt mơ hồ khó mà phân biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người liền giao nhau, không lệch nửa phần. Trời đất bỗng lặng im, ánh chớp ngưng lại, mây tan sương tản, một luồng nhật quang từ thiên không chiếu rọi xuống. Chớp mắt, bóng người trong trường bào đen huyền từ giữa không trung hạ xuống, thân ảnh ngưng tụ, hiện ra trước mặt Tô Vân Khanh. Mũ cao đai rộng, dung mạo như ngọc sáng, đôi mắt như vì sao băng giá. Tiêu Tế lúc này đã thấu triệt thiên cơ, lại càng lộ ra vẻ tuấn mỹ tựa thần nhân, mang theo khí tức thâm trầm cuồn cuộn như biển cả. Tô Vân Khanh lặng lẽ đứng yên, Tiêu Tế chậm rãi từng bước tiến lại gần, sắc mặt vẫn ôn hòa như trước, nhưng Tô Vân Khanh lại có thể nhận ra một tia do dự ẩn sâu trong xương cốt của y, một người vừa mới nhìn thấu thiên cơ, đoạt được thần khí của đại thế giới, lại có thể có khoảnh khắc lưỡng lự như vậy. Tô Vân Khanh khẽ cong đôi mắt, bất giác mỉm cười, thấp giọng nói. Chúc mừng phu quân, đã lấy được thần khuyết. Tiêu Tế hơi khựng lại, chốc lát sau, ánh mắt y trầm xuống, rồi nhẹ phất tay áo rộng. Tô Vân Khanh chợt thấy thân thể mình đã tựa vào lòng Tiêu Tế. Hơi thở lạnh lẽo như tuyết phủ ập đến, không phải hương vị quen thuộc, khiến Tô Vân Khanh khẽ siết người lại đôi chút. Thế nhưng, vừa khẽ động, đầu món tay run lên, liền nhận ra. Tuy khí tức đã đổi, nhưng cái ôm này vẫn là cái ôm quen thuộc. Người này vẫn là người ấy. Nghĩ vậy, Tô Vân Khanh lặng lẽ mỉm cười, thậm chí chủ động đem khuôn mặt vùi nhẹ vào lòng Tiêu Tế. Tiêu Tế vốn đang điều khiển linh khí cưỡi gió, động tác của Tô Vân Khanh khiến dòng khí trong chốc lát xuất hiện một tia rối loạn. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, vết rạn đã được lấp đầy. Tô Vân Khanh cảm nhận được, khóe môi càng lộ nét cười sâu hơn. Nhưng vẫn vùi mặt trong lòng ưng ức ấy, không ngẩng đầu. Tiêu Tế hạ mắt nhìn xuống, lặng lẽ ngắm chiếc cổ trắng như ngọc tuyết của người trong lòng, yết hầu khẽ động, ánh mắt phức tạp không rõ. Tô Vân Khanh như chẳng hay biết gì. Chẳng bao lâu, hai người đã đến động phủ kiếm tôn của Thiên Diễn Kiếm Tông. Vừa vào đến cửa, Tiêu Tế liền phân phó các kiếm phó canh giữ ngoài động, cấm không được để bất kỳ ai quấy rầy. Trước bao ánh mắt kinh ngạc, y mặt không đổi sắc, ôm Tô Vân Khanh bước thẳng vào. Đám kiếm phó nhìn thấy cảnh ấy, không ai dám thở mạnh một tiếng. Tiêu Tế ung dung ôm người bước vào, đặt Tô Vân Khanh nằm xuống giường, rồi bản thân thì ngồi bên cạnh. Chỉ lặng lẽ ngồi nhìn cậu, thần sắc khó dò. Tô Vân Khanh tựa như chẳng biết gì, nhưng cũng chẳng nói lời nào, chỉ khẽ rủ mi, mím môi lại, ngoan ngoãn như chim cút. Tiêu Tế thấy vậy, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Qua một hồi lâu, cuối cùng vẫn là y không nhịn được trước. Hạ giọng hỏi, phu, khủ, em có điều gì muốn nói với ta không? Tô Vân Khanh nghe y suýt gọi nhầm một tiếng, trong lòng cười thầm, nhưng sắc mặt lại không đổi, còn ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy ngơ ngác. Phu quân muốn em, nói gì sao? Tiêu Tế nhìn ánh mắt mờ mịt ấy, tim khẽ rung lên, nhưng vẻ mặt lại trao lại một chút. Vậy, em có điều gì muốn hỏi ta không? Tô Vân Khanh im lặng chốc lát, rồi khẽ lắc đầu. Tiêu Tế, qua một hồi lâu, cuối cùng Tiêu Tế vẫn không nhịn được, cất giọng hỏi. Chẳng lẽ, em muốn gặp Nhâm Thân? Tô Vân Khanh suýt nữa bật cười thành tiếng, nhưng ngoài mặt lại chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. A, ánh mắt Tiêu Tế bỗng lạnh như băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn điệu bộ kia của Nhâm Thân, quả thực đã có vài phần tức giận. Thấy vậy, Tô Vân Khanh cũng không còn hứng đùa dai nữa, chỉ lặng lẽ rủ mắt xuống, nhẹ nhàng thở dài. Em không biết mình đã làm gì sai khiến phu quân giận. Nếu có gì không phải, phu quân cứ nói thẳng, đừng để em phải đoán. Em không muốn đoán. Tiêu Tế vốn còn đang đắm chìm trong cơn ghen vô lý của chính mình, nghe câu nói ấy thì như bị ai dội một chậu nước lạnh. Sắc mặt y thoát cái trở nên vi diệu, rõ ràng là y tự giấu giếm chuyện này, rõ ràng lỗi của y, vậy mà nãy giờ lại đi trách Tô Vân Khanh. Quả thực vừa rồi, khế ước đạo lữ giữa hai người có rung động trong khoảnh khắc. Nhưng, Tô Vân Khanh chắc gì đã đoán được đó là y, nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Tế không khỏi sinh ra mấy phần áy náy. Qua một lúc, y im lặng vươn tay, theo thói quen mà vuốt nhẹ gò má có chút cô quạnh của Tô Vân Khanh, thấp giọng nói. Xin lỗi, là ta không phải. Tô Vân Khanh sững người, kinh ngạc ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Cùng lúc đó, Tiêu Tế cũng như sực tỉnh, nhận ra bản thân đang lấy thân phận kiếm tôn mà làm ra hành động này. Tay y lập tức khựng lại giữa không trung. Cách chương,